Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 905, 905, chú xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hả? Mấy cái văn phòng phẩm anh chọn rất tốt phải không? Nhìn thấy Bạch Tô mở ra tờ giấy viết thư ra, khóe miệng của Tư Bắc triệt lộ ra vẻ đắc thắng. Quá xấu xí. Mặc dù Bạch Tô cho rằng anh ta lựa chọn khá tốt, nhưng mà cô không muốn cổ vũ sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta nên cố ý phàn nàn. Sau khi than thở xong, Bạch Tô vẫn mở thư ra, ngồi vào bàn và bắt đầu kiên nhẫn viết hồi âm cho mấy người bạn nhỏ. Bạch Tô hồi âm rất lâu. Mỗi lần trả lời cô viết đến vài mẩu giấy, chia sẻ kinh nghiệm với những người bệnh nhân nhỏ bé của mình và động viên nhau. Cô ngồi viết trên bàn rất lâu. Viết xong thì bị đau tay. Cứ viết được hai dòng là cô không khỏi run tay. Thả lỏng tay rồi mới viết tiếp. Nghỉ ngơi một lát đi. Lo lắng rằng Bạch Tô sẽ quá mệt mỏi, Từ Bắc Triệt không thể không nhắc nhở khi ngồi sang một bên. Mà hôm nay Bạch Tô lại muốn viết hết thư hồi âm. Nhìn xuống đồng hồ, cô lại lắc đầu rồi cúi đầu tiếp tục viết. Sau khi viết thêm nửa tiếng nữa, nhìn cô viết xong thư hồi âm thứ ba, Từ Bắc Triệt thực sự không thể nhìn được nữa. Bạch Tô vừa đặt thư hồi âm này vào phong bì và định lấy một tờ giấy mới để viết tiếp thì đã bị Từ Bắc Triệt giật lấy cây bút và phong bì từ tay. Cô, được rồi, trước tiên đừng viết cái này nữa. Nghỉ ngơi một chút, giọng điệu của Từ Bắc Triệt không cho phép từ chối. Anh ta lấy mấy tờ giấy gửi thư đã thu giữ được để sau lưng mình. Không, tôi muốn trả lời tất cả các bức thư trong hôm nay. Bạch Tô nghiêm túc thương lượng với Từ Bắc Triệt và muốn anh ta trả lại tờ giấy viết thư. Nếu em tập thể dục ngón tay cho anh xem xong thì anh sẽ trả lại bức thư cho em. Nếu không tất cả sẽ bị tịch thu, bao gồm cả bức thư mà em đã viết. Từ Bắc Triệt nhìn Bạch Tô cùng vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nhân nhượng. Thái độ của anh ta quá kiên quyết, tay của Bạch Tô quả thực quá mỏi. Suy nghĩ xong cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, tập thể dục ngón tay thế nào? Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Nghe thấy lời hứa của Bạch Tô, Từ Bắc Triệt thả lỏng người, đặt tờ giấy viết thư sang một bên, lấy điện thoại di động ra và kết nối loa. Bài tập ngón tay thứ 8 sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy thả lỏng các ngón tay và điều chỉnh nhịp thở. Âm thanh ghi âm của một phát thanh viên tiêu chuẩn phát ra từ loa. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, cô không khỏi nở nụ cười. Anh còn chuẩn bị file ghi âm. Cô cho rằng những bài tập ngón tay của Từ Bắc Triệt chỉ là di chuyển những ngón tay mà thôi. Nhưng cô không thể ngờ nó lại chuyên nghiệp đến vậy, lại có những bước nhịp nhàng. Tất nhiên, Từ Bắc Triệt trông rất tự mãn. Sau đó nói thêm, đừng nói chuyện, hãy quan sát các chuyển động của anh và theo dõi nhịp điệu. Trong bước đầu tiên, hãy uốn cong rồi kéo dài ngón trỏ. Bản ghi âm của một phát thanh viên chuyên nghiệp phát ra từ loa. Nhưng Bạch Tô không thể phân biệt được đâu là ngón trỏ và đâu là ngón giữa. Cô nhìn Từ Bắc Triệt với vẻ mặt không hiểu gì, bắt chước anh ta và bắt đầu duỗi ngón trỏ. Bước 2, 5 ngón tay vận động. Khi âm nhạc vang lên, Bạch Tô cũng nhìn Từ Bắc Triệt tha thiết, bắt chước điệu bộ của anh ta và bắt đầu gõ ngón tay vào không khí. Sau khi lần lượt cử động 5 ngón tay, bước tiếp theo lặp lại bước 1. Trong trường hợp bình thường, sau khi luyện ngón một lần, Bạch Tô có thể làm lại lần thứ 2. Tuy nhiên, Bạch Tô vẫn quan sát cử chỉ của Từ Bắc Triệt. Từ Bắc Triệt cử động ngón tay nào và Bạch Tô theo ngón tay nào. Lúc đầu Từ Bắc Triệt còn có chút khó hiểu, không biết tại sao Bạch Tô lại nhìn theo mình mà làm. Mãi đến khi tập đến ngón tay đeo nhẫn thì anh ta mới hiểu rằng Bạch Tô không phải không thể nhớ các bước mà là cô không thể phân biệt tên 5 ngón tay. Nghĩ đến đây, một nụ cười nhếch mép thoáng qua khóe miệng Từ Bắc Triệt. Trong đầu anh ta chợt nghĩ ra một trò chơi khăm Bạch Tô. Cho đến khi kết thúc bài tập ngón tay, Từ Bắc Triệt mới tắt loa ngoài. Được rồi, bây giờ anh có thể trả lại giấy viết thư cho tôi đúng không? Sau khi thực hiện các bài tập ngón tay, Bạch Tô thẳng thắn đòi lại những thứ của mình một lần nữa. Không, anh sẽ không trả cho em cho đến khi em hoàn thành trò chơi cuối cùng này với anh. Từ Bắc Triệt lại đặt mấy tờ giấy viết thư sau lưng, rồi nói với Bạch Tô với vẻ mặt xấu xa. Trò chơi gì? Bạch Tô bất lực nhìn anh ta. Nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác. Tiếp theo anh sẽ cho tên ngón tay. Còn em thì bắt đầu duỗi ra ngón tay. Nếu em duỗi đúng toàn bộ thì anh sẽ trả lại cho em. Không làm. Sau khi nghe Từ Bắc Triệt nói quy định trò chơi, Bạch Tô đã từ chối mà không hề suy nghĩ về điều đó. Bởi vì cô chắc chắn mình sẽ không làm đúng. Ồ, em không thể biết tên của những ngón tay này là gì. Từ Bắc Triệt hai tay ôm ngực, ung dung đánh giá Bạch Tô. Tẻ nhạt, Bạch Tô tức giận trừng mắt nhìn anh ta như đã nhìn thấu ý đồ của anh ta. Ngay khi Từ Bắc Triệt định trêu Bạch Tô thêm nữa thì có tiếng gõ cửa. Dì Bạch, chú xấu xa, con là Đoá Đoá đây. Giọng nói bi bô của trẻ em truyền đến. Bạch Tô lại nhìn Từ Bắc Triệt, không để ý đến anh ta nữa. Xoay người mở cửa cho Đoá Đoá. Dì Bạch, đây là những món ăn vặt yêu thích của con. Con muốn ăn cùng dì. Đoá Đoá chớp chớp đôi mắt to dễ thương. Xách, hộp báu vật, đi vào rồi thở hổn hển. Cảm ơn Đoá Đoá nhé. Bạch Tô rất vui mừng. Nhanh chóng ngồi xổm xuống lấy đồ ăn vặt từ Đoá Đoá. Sau đó bế cô bé đặt lên giường. Dì cũng có rất nhiều đồ ăn vặt muốn chia sẻ với Đoá Đoá. Chúng ta cùng nhau ăn nhé. Sau khi để Đoá Đoá ngồi đàng hoàng, Bạch Tô xoay người lấy trong tủ ra một hộp đồ ăn nhẹ. Định chuyển xuống giường, nhưng hộp đồ ăn vặt này quá nặng. Cô dùng hết sức cũng không rời đi được. Thay vào đó, tủ đồ ăn nhanh gần như rơi xuống đất. Hãy cẩn thận, thấy tủ đựng đồ ăn sắp đổ. Từ Bắc Triệt bước tới hai bước và nhanh chóng đỡ lấy tủ. Hãy để anh làm cho. Từ Bắc Triệt liếc nhìn Bạch Tô. Sau đó anh ta lấy đồ ăn ra giúp cô. Cuối cùng, Bạch Tô cũng tìm được thời điểm thích hợp. Tranh thủ cơ hội Từ Bắc Triệt đang lấy đồ ăn vặt thì Bạch Tô nhanh chóng chạy đến chỗ tờ giấy viết thư của cô và cầm chắc tờ giấy đó trong tay. Nhìn kế vặt của em kìa. Nhìn thấy hành vi của Bạch Tô, Từ Bắc Triệt lại chế nhạo Bạch Tô. Mục đích của Bạch Tô rất rõ ràng. Cô chỉ muốn có giấy viết thư nên sau khi thành công, cô không quan tâm Từ Bắc Triệt nói gì. Sau khi lừa anh ta thành công, Bạch Tô trở lại giường bệnh và ngồi ăn đồ ăn vặt. Vì chưa trả lời thư xong, Bạch Tô chỉ ăn với Đoá Đoá một lúc rồi quay lại bàn làm việc và bắt đầu trả lời thư. Đoá Đoá ngồi ăn một mình trên giường bệnh vui vẻ đến nỗi không biết trời đất. Nhìn bao nhiêu đồ ăn vặt trước mặt, mắt cô bé bắt đầu sáng lên. Nhanh tay mở gói rất nhiều đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt đã mở ra rồi thì phải ăn hết đó. Bạch Tô ngồi ở bàn làm việc để hồi âm. Còn Từ Bắc Triệt vẫn không có chuyện gì làm nên bắt đầu nhìn chằm chằm vào Đoá Đoá. Đừng để ý đến anh ta. Còn ăn không xong thì dì Bạch giúp con ăn. Nghe thấy Từ Bắc Triệt bắt nạt cô bé, Bạch Tô trừng mắt nhìn Từ Bắc Triệt. Hừ, chú xấu xa. Với sự ủng hộ của Bạch Tô, Đoá Đoá nhăn mặt với Từ Bắc Triệt. Sau đó dành hết tâm trí cho mấy món đồ ăn vặt của mình. Cách chương.